Chương 2541, cửa hôn sự này, ta đồng ý, một. Huống chi, chúng ta tông môn thế gia nam tử, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, A Tuyết nếu là ngay cả điểm ấy tha thứ độ lượng đều không có, lại như thế nào xứng đáng làm tên cửa khuê tú ta cút mẹ mày đi danh môn khuê tú Tiết Hoài Lục ngươi dám như thế giày xéo La Ho Tư muội muội, La Ho Tư làm thịt ngươi Mộ Dung Kỳ cũng nhịn không được nữa, từ trên ghế nhảy lên một cái, đầy mặt nổi giận. Bay thẳng Tiết Hoài Lục mà đi. Thuộc về kim đan đỉnh phong tu sĩ uy áp mạnh mẽ phát ra, để Tiết Hoài Lục dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức muốn hướng Tiết Minh Lãng sau lưng tránh. Cái này nhu nhược vô năng đức hạnh, liền ngay cả Tiết Minh Lãng cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhưng mà, Mộ Dung Kỳ còn không có lao ra, liền bị Mộ Dung gia những người khác gắt gao giữ chặt. Kỳ nhi, không thể xúc động ngươi suy nghĩ một chút ra ra ngươi trên người huyết sát. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem ra ra ngươi cùng thúc bá tại huyết sát cha tấn bên trong chết đi, xem chúng ta Mộ Dung ra từ đây xuống dốc sao đúng à, kỳ nhi, hy sinh A Tuyết một người hạnh phúc, liền có thể đổi lấy chúng ta Mộ Dung ra an bình, đây là đáng giá. Gả đi Tiết ra làm chủ mẫu, sao có thể tính hy sinh đâu kia là bao nhiêu nhân cầu đều cầu không đến. Biển cả, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh khuyên nhủ kỳ nhi A Mộ Dung ra láo tổ là độ kiếp kỳ. Nhưng đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích rất nhiều năm. Không ai biết hắn là đang bế quan, vẫn là đi vân du tứ hải. Mà Mộ Dung Tuyết gia gia Mộ Dung Viêm, hiện tại là Mộ Dung gia duy nhất xuất khiếu đỉnh phong cao thủ, cách độ kiếp kỳ vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Mộ Dung Viêm nếu là tại huyết sát cha tấn bên trong qua đời, đối Mộ Dung gia đến nói, chính là thiên đại đả kích. Trừ phi lão tổ trở về, nếu không Mộ Dung gia sẽ trực tiếp từ nhất lưu thế gia vị trí ngã xuống tới. Càng đừng đề cập, Mộ Dung Tuyết phụ thân đời này thúc bá, trên cơ bản đều đã đạt tới nguyên anh cao giai trở lên tu vi, thời khắc thừa nhận huyết sát mang tới uy hiếp. Một khi Mộ Dung gia đoạn tuyệt với Tiết gia, đối bọn hắn đến nói, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, kết cục tốt nhất, chính là hy sinh Mộ Dung Tuyết, cái này Mộ Dung gia đồng lứa nhỏ tuổi thiên tài xuất sắc nhất, đem đổi lấy Mộ Dung gia an bình. Bọn hắn không phải không thương yêu Mộ Dung Tuyết, không phải không hổ thẹn. Chỉ là, đây hết thể cuối cùng so ra kém gia tộc vinh quang cùng tự thân an nguy. Mộ Dung Kỳ khí toàn thân phát run, các ngươi nằm mơ, ta tuyệt sẽ không để muội muội ta gả cho một cái xuất sinh. Lan, các ngươi cút ra ngoài cho ta Tiết Minh Lãng giận tái mặt nói, Mộ Dung huynh, ngươi hẳn phải biết, chúng ta hôm nay đến không phải cùng các ngươi thương lượng cái này hôn ước làm không đếm. Mà là thông chi các ngươi, hôn kỳ định tại sau 3 ngày, đến lúc đó. Tiết gia bên này lại phái khánh hỉ thuyền tới đón A Tuyết qua cửa Mộ Dung Thương Hải rốt cục nhịn không được, hung hăng đập bàn một cái, các ngươi đem nữ nhi của ta làm cái gì, một chiếc phi thuyền tùy tiện có thế tiếp đi thị thiếp sao vụ hôn nhân này ta không đồng ý, tuyệt không. Tiết Minh Lãng cười lạnh một tiếng, Mộ Dung Tuyết qua cửa ngày ấy, ta tự mình đến cho lão gia tử trị liệu huyết sát. Qua ngày đó, từ nay về sau, Tiết gia cùng Mộ Dung gia lại không liên quan, các ngươi về sau lại có ma ưu người sát phát tác. Cũng đừng tìm tơ ý chúng ta Tiết ra trên đầu. Mộ Dung Thương Hải tất cả phẫn nộ tất cả đều cứng ngắc ở trên mặt, biến thành đau đớn, dãy rủa cùng tuyệt vọng. Mộ Dung ra những người khác lại là luôn cuống, không được, cái này tuyệt đối không thể lấy biển cả. Ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem cha bị huyết sát cha tấn mà chết sao, cha ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, còn đem Mộ Dung ra vị trí gia chủ truyền cho ngươi, ngươi lại đối với hắn thấy chết không cứu. Mộ Dung Thương Hải, lương tâm của ngươi qua y đi sao? Tấu chương xong.